Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quầy. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày trôi qua liên tục, thời gian thi học kỳ cũng đã trôi qua, thời gian học sinh bung lụa bắt đầu, kế hoạch của lớp 11B vẫn không thay đổi, 42 học sinh trong lớp cùng nhau thẳng tiến đến khu du lịch biển Ba Chế ra thôi, V. 6 giờ sáng, cả lớp đã được tụ họp lại. Tào háo hức quá à, Nguyệt Nhi sáng mắt khi nghĩ đến, cô tưởng tượng mình sẽ được tắm trong nước biển trong xanh, vừa tham quan vừa ăn vặt cùng với đám bạn. Tào cũng vậy luôn, Ngọc Linh và Nhật Anh cũng biểu hiện y chang, ba người vẫn y chang con nít. Minh Chí lên tiếng, kệ tụi ta, chấm, cả ba đồng thanh làm Minh Chí hoảng sợ rút lui. Nhật Nam a hát hát, anh đi chung với em nhé nhé. Nguyệt Nhi vui vẻ chạy đến chỗ Nhật Nam, mua cho em mấy cái gút của idol đó phải không? Quá chuẩn, chỉ có anh là hiểu em. Nhật Nam nhìn thấy mèo nhỏ của mình vui mà trong lòng cũng vui theo. Anh ôn nhu xoa đầu cô, khoảng 15, sau, xe buýt đến, cả đám xếp hàng lên xe, Thiên Vi đang lên thì nó bị trượt chân. Á, nó nhắm mắt tịt mắt chờ thân mình nằm xuống đất mẹ, nhưng 5S trôi qua vẫn không thấy gì cả. Thiên Vi mở mắt thì thấy Nhật Nam đang đỡ, còn nó nằm gọn trong lòng anh. Cảm ơn, Thiên Vi đỏ mặt nhanh chóng đứng lên, lần sau cẩn thận, Nhật Nam đi vào bên trong, Thiên Vi cũng nhanh chóng đi vào, bên ngoài không nghe thấy gì nhưng bên trong xe nhoi kinh khủng. Cả đám lấy micro Bluetooth rồi hát hò, bấm nhạc rồi nói chuyện rôm rả cả lên. Trong đó nhoi nhất vẫn là Nguyệt Nhi. Khoảng 3 tiếng sau, cả đám cũng đến Ba, nơi đây cát trắng biển trong xanh trông rất đẹp mắt, là một nơi rất thu hút khách du lịch. Được rồi, chúng ta mau đi vào khách sạn thôi. Hoàng Minh nói rồi đi, 42 học sinh cũng đi theo, vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp ở Ba này. Đến khách sạn TK, cả lớp cùng nhau chia phòng. Một phòng sẽ có 3 người, phòng có 2 người và một phòng có 1 người, cũng chính là phòng của thầy chủ nhiệm của lớp 11B. Thầy đọc tên rồi các em lần lượt lấy chìa khóa phòng nhé. Hoàng Minh thông báo rồi bắt đầu đọc tên, một lúc sau ai về phòng nấy, Nguyệt Nhi, Ngọc Linh và Nhật Anh chung phòng 109, Nhật Nam, Lâm Phong và Minh Chí chung phòng 312. Tụi nó và tụi hắn cách nhau 2 tầng, tụi nó chạy vào phòng của mình, vừa vào thì Nguyệt Nhi và Ngọc Linh quăng túi hành lý của mình sang một bên và nằm trên giường, Nhật Anh thì đem đồ ra và sắp xếp và cũng xếp đồ giùm hai cô bạn thân luôn. Sau khi cả lớp sắp xếp xong liền tập trung xuống sảnh. Được rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi. Đi biển ạ, biển đi thầy ơi. Vốt đi biển nha, hầu như ý kiến của cả lớp đều là đi biển. Hoàng Minh thấy vậy liền nói. Được rồi, chúng ta đi biển đầu tiên nhé. Yay, năm, sau, cả lớp tập trung tại bãi biển. Biển ở đây rất đẹp, cát trắng tinh, nước biển trong xanh, nắng nhẹ, sóng biển dập dờn ở bãi cát. Đúng là một nơi lý tưởng để đi du lịch, và đây cũng là cơ hội tốt để cho các sắc nam và sắc nữ hành động. Vì con trai sẽ mặc quần đùi, còn con gái mặc bikini. Các em khi ra biển nhớ rằng không được bơi ra xa, không được nghịch quá trớn, không được. Tụi em biết rồi, cả lớp đồng thanh cắt luôn lời của Hoàng Minh, không để cho anh nói tiếp, tụi nó đã nhanh chóng chạy ra biển. Ice cái lũ này, chả bao giờ nghe mình nói hết câu, chiều quá hóa hư, để sau chuyến đi này tôi xử các em như thế nào. Hoàng Minh nói rồi dựng dù và ghế nằm, đeo kính mát rồi tận hưởng giấc ngủ của mình. Trong lúc đó, ở biển. Anh ơi anh à, sao ngực mày to quá vậy kia? Ngọc Linh nham hiểm hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Nhật Anh mặc bộ bikini màu cam chấm trắng, tôn lên đường cong chuẩn xác của nó. Ngọc Linh mặc áo bơi và váy bơi màu hồng, vì khá lép nên nhỏ trông rất giống con nít. Nguyệt Nhi cũng mặc áo bơi và váy bơi màu trắng, ngực cỡ trông nên nhìn. Lâu rồi tao không thấy mày ăn mặc thiếu vải, không ngờ lại to đến cỡ này, lên cúp C rồi đấy. Nguyệt Nhi cũng trầm trồ đánh giá, tụi mày ngưng soi đi, GT, LT, Nhật Anh đỏ mặt che lại, trời ạ có gì đâu mà che, bỏ tay ra cho tao sờ thử nào. Ngọc Linh và Nguyệt Nhi nham hiểm giơ tay, thôi thôi tha cho tao đi, Nhật Anh ngửi thấy mùi nguy hiểm liền chạy xuống biển, cả hai cũng đuổi theo. Trong lúc đó, tại một chỗ cạnh bãi biển, tụi hắn đứng đó nhìn, thằng Chí chọn người yêu ngon giữ ha chật chật, Lâm Phong nheo mắt đánh giá, ê mày chảy máu mũi rồi đó hà thằng biến thái kia. Lâm Phong lay lay Minh Chí, khỏi phải nói ha ha tao mà, Minh Chí lau máu mũi rồi tự hào vỗ ngực, người yêu của thằng Nam nhìn cũng ngon đó, Lâm Phong cười cười vỗ vai thằng bạn, tự nhiên tao thấy tội nghiệp cho mày, Nhật Nam nhếch mép châm chọc, ý gì hả thằng kia, ông đây thích loli nhé, bưởi dưa gì sau này cũng thành mướp, bức tường là vĩnh cửu nha chưa. Lâm Phong bình tĩnh đáp lại, tao nhớ hồi trước mày nói mày thích BB rõ ràng ha. Thôi đi, ngưng biện minh đi, chấp nhận sự thật đi. Minh Chí vỗ vai an ủi Lâm Phong. Đờ mờ tụi mày, cút ngay hết cho bố. Lâm Phong nổi nóng hét lên. Ê Nhật Nam, tao với mày tắm biển đi, cho thằng Phong ở đây chơi với khỉ đi. Minh Chí khoác vai Nhật Nam. Anh gật đầu và cả hai cùng tiến ra bãi biển, Lâm Phong dù giận nhưng cũng lủi thủi theo sau. Bãi biển lúc này rất náo nhiệt, nhóm thì chơi bóng chuyền, nhóm đi tắm biển, nhóm đi xây lâu đài cát, nhóm thì ngồi tám chuyện. Ây ây bỏ tao ra, Ngọc Linh vùng vẫy dưới bàn tay của tụi nó và tụi hắn. Hiện giờ nhỏ bị Lâm Phong nắm hai tay, Minh Chí nắm hai chân, Nguyệt Nhi và Nhật Anh đỡ hai bên sườn và chạy nhanh ra biển. 1, 2, 3, yêu hát hát, tụi nó và tụi hắn đếm xong liền ném Ngọc Linh ra biển. A hát hát đậu phụ, ạc ạc, chúng mày nhớ đấy, tao sẽ trả thù. Ngọc Linh tức giận bơi lên bờ. Nhật Nam ngồi trên bờ nhìn cả đám làm trò con bò ở biển mà nhếch mép cười thú vị. Cách đó không xa Thiên Vi đang cùng với Thu Hà và Tuấn Anh nói chuyện, nó nhìn trộm anh. Ngay lúc đó anh đang cười làm nó ngơ ngác ngắm nhìn mãi. Vi ơi, Thu Hà gọi, Thiên Vi ơi, Tuấn Anh gọi Trần Thiên Vi. Thu Hà và Tuấn Anh đồng thanh lên tiếng làm Thiên Vi giật mình mà quay qua nhìn cả hai. Chấm, gì vậy hai má, làm tao giật mình, đang nói chuyện mà mày lo nhìn đi đâu vậy, ngắm anh nào hả gì? Thu Hà cha hỏi, à tao biết ngắm ai rồi, Nhật Nam chứ gì? Tuấn Anh nhìn ra sau lưng Thiên Vi rồi bắt đầu châm chọc. Mày nói cái gì vậy? Thiên Vi đỏ mặt. Ấy ấy nhắc tới thôi làm người ta đỏ mặt kìa, trời ơi bạn Vi nhà mình biết yêu rồi nha. Thu Hà vỗ tay nói lớn. Cái gì, vì yêu ai, lớp trưởng lớp mình yêu ai vậy? Một nhóm đang đánh bóng chuyền và cả tụi nó đến tò mò. Ha ha tao chỉ nói vậy thôi chứ có đâu tại tao thấy Vi ngắm nhập. Ưm, Thu Hà chưa nói hết câu thì bị Thiên Vi bịt mồm lại. À tại thấy cốc xê của Nhật Anh nên Vi ngắm đến chảy nước miếng. Nó còn nói nếu là con trai thì sẽ yêu Nhật Anh ớ Tuấn Anh bịa chuyện giải vây cho Thiên Vi. Nó cảm động nhìn cậu, đúng là bạn thân mà. À ra vậy, cả đám gật gù rồi giải tán. Thu Hà à, mày giỏi lắm. Thiên Vi liếc Thu Hà tóe lửa. Nhưng mà mày có thích Nhật Nam không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Anh hỏi lại, không có, tao chỉ có hơi có cảm mến thôi. Thiên Vi chối lại, cảm mến là bước đầu tiên dẫn đến tình yêu đấy. Thu Hà nhốn nháo nói, gì chứ, làm sao mà tao có thể thích cậu ta được? Cậu ta soái ca thế kia mà. Nếu tao mà là con gái chắc tao thích cậu ta luôn à? Tuấn Anh cười đùa nói. Thôi, bỏ qua chuyện này đi, mà mấy hôm nay. Thiên Vi tổ lái sang chuyện khác, nó không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Cả đám chơi đùa ở bãi biển đã đời rồi đến khoảng giữa trưa mới nghỉ. Sau khi tắm rửa thay đồ xong thì cả lớp cùng Hoàng Minh đi vào một nhà hàng gần đó và ăn uống, ai ai cũng ăn nhiều, vì đi biển chơi đùa mất khá nhiều sức. À tối nay sẽ có hội chợ đấy, em nào muốn đi thì cứ đi nhé, còn em nào lười thì cứ ở yên tại phòng khách sạn. Hoàng Minh vừa lau tay vừa nói. Vâng ạ, ăn xong thì nơi tiếp theo của lớp là đi tham quan. Cả lớp cùng chia nhóm ra và theo sự hướng dẫn của thầy chủ nhiệm mà mỗi nhóm đi hướng khác nhau. Mỗi nhóm sẽ có 6 người. Sau khi chia xong thì nhóm của tụi nó là Nguyệt Nhi, Ngọc Linh, Minh Chí, Thu Hà, Nam Tuấn và Hạo Thạc. Còn nhóm kia là Nhật Nam, Lâm Phong, Nhật Anh, Thiên Vi, Anh Thư, Tuấn Anh. Và các nhóm khác nữa. Hô hô tại sao tụi mình lại xa cách nhau? Lâm Phong liếc nhìn nhóm kia mà khóc ròng. Có duyên sẽ gặp, Nguyệt Nhi cười tinh nghịch, cô có hơi tiếc vì Nhật Nam và hai người kia không chung nhóm. Ấy ấy ở chung nhóm với Nhật Nam kìa Vi ơi. Thu Hà nham hiểm nói nhỏ, thì sao chứ, Hà Hà nhớ bắt lấy cơ hội nha, Tuấn Anh có gì giúp Vi nhé. Thu Hà nháy mắt với Tuấn Anh, ok cứ tin tưởng vào anh đây, tụi mình là bạn thân mà. Tuấn Anh vỗ vỗ ngực, sau đó, 7 nhóm chia ra 7 hướng để đi, vừa mới đi được 5. Thì các nhóm có vẻ lộn xộn, điển hình là nhóm của Nguyệt Nhi, vì nơi mà nhóm đi là nơi bán gốt và những thứ liên quan đến các thần tượng nổi tiếng, đồ ăn và thú nhồi bông nên Nguyệt Nhi, Ngọc Linh và Thu Hà bị thu hút nơi này đến nơi khác. Hạo Thạc Nam Tuấn khuyên mãi chả chịu đi, còn Minh Chí thì ngồi tự kỷ một mình trông ngóng Nhật Anh đi ngang. Ngược lại với nhóm Nguyệt Nhi thì nhóm Nhật Anh vẫn trật tự. Nhật Anh thì đôi khi nói chuyện với Nhật Nam và Lâm Phong, anh Thư im lặng quan sát Thiên Vi từ lúc ở chung nhóm với Nhật Nam thì nó im lặng trong lòng khá là vui vẻ chả hiểu tại sao. Chúng ta vào tiệm sách đi, Nhật Anh quay lại nói với cả đám, hớ, vô đó làm gì, chán chết, Lâm Phong chề môi, mì nói nhiều quá tụi mình vô thôi nào, Nhật Anh vừa cười với đám còn lại vừa kéo cổ áo Lâm Phong vào nhà sách. Thả ta ra, trong nhà sách phảng phất mùi hương của sách rất dễ chịu. Cả đám lại chia ra chỗ khác nhau, người thì đọc truyện chùa, người thì chọn sách. Thiên Vi nhìn qua một lượt thấy quyển sách ưng ý nhưng lại để trên kệ khá cao, nó nhón chân lấy vẫn không tới do chiều cao của mình, loay hoay không biết nên làm sao lấy sách thì một bàn tay từ đâu xuất hiện lấy cho nó quyển sách. Thiên Vi quay qua định cảm ơn thì nó bỗng chốc đứng hình. Cậu muốn lấy quyển này phải không? Nhật Nam cầm quyển sách và hỏi. Cảm ơn cậu. Thiên Vi cầm lấy quyển sách và che lại khuôn mặt đỏ của mình. Cậu thích đọc mấy quyển triết lý thế này à? Nhật Nam ghé nhìn quyển sách mà hỏi, hành động của anh khiến cho khoảng cách của hai người gần nhau hơn. Đúng vậy, Thiên Vi ngửi thấy mùi thơm nam tính từ anh mà lồng ngực đập mạnh hơn, mặt lại đỏ hơn. Tôi tưởng cậu sẽ giống như Nguyệt Nhi chứ, cậu ấy cứ thích đọc manga. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhật Nam khẽ nhếch môi khi nhắc đến Nguyệt Nhi. Tại nhìn vậy nhưng sở thích của chúng tôi khác nhau, giống là cùng hâm mộ thần tượng thôi. Thiên Vi gãi đầu cười cười. Ra vậy, Nhật Nam gật gù, hai người cứ đứng đó tán gẫu. Nhật Nam hồi trước ít nói chuyện với người khác nhưng sau khi quen Nguyệt Nhi thì tính cách cũng đổi, anh cũng bắt đầu cởi mở với người khác nhưng cũng phải có sự chọn lọc vì anh thấy ai thú vị thì sẽ nói chuyện còn không thì bỏ. Đến khi Nhật Anh kêu gọi đi nơi khác thì cả hai cũng ngưng nói chuyện mà đi. Nhật Nam đốt tay vào túi thản nhiên đi. Thiên Vi đi phía sau, nhìn tấm lưng rộng và vững chãi của anh nó càng ngày càng có tình cảm với anh. Dường như là nó đổ anh mất rồi. Tao thích cầu huyết cách chương.